Quan sách, chương 681, quy hoạch hoàn toàn mới. Góc truyện audio.com, chuyên gia giúp đỡ Lân Giác lần này, đã thu hút nhiều sự chú ý. Thời buổi này, từ trên xuống dưới, từ quan chức đến người dân đều khởi xướng chuyên gia trị quốc. Cái gọi là chuyên gia trị quốc chính là cán bộ lãnh đạo phải hiểu kinh tế, hiểu chính trị, phải hiểu tình hình phát triển trong nước và quốc tế, phải có thành tích chuyên nghiệp, từ đó lãnh đạo của một quận phải đi theo con đường đúng đắn để phát triển. Mặt khác, chuyên gia trị quốc cũng thay mặt cán bộ lãnh đạo ở thời điểm quyết sách phải nghe nhiều ý kiến và đề nghị của nhân sự chuyên nghiệp, từ đó làm cho quyết sách càng khoa học, làm cho biện pháp chính trị cũng hài hòa hơn. Từ khi mở rộng cải cách nước Cộng Hòa đến nay, trong thời gian tương đối dài, sự phát triển kinh tế của nhà nước nằm vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Trong sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, vừa có thành tích nhưng cũng lộ ra rất nhiều vấn đề trở ngại. Có một số cán bộ địa phương vì mưu cầu số liệu đẹp của kinh tế trong quá trình phát triển thiển cận thành công quá nhanh chóng chỉ thấy cái lợi trước mắt, những hành vi này tạo thành mối nguy hại lớn. Nhất là việc xây dựng trùng lặp và đầu tư chồng chéo, sự cạnh tranh giữa các khu vực đồng nhất rất ác liệt, cho nên đã làm thương tổn đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Dưới bối cảnh như vậy, đề xuất chuyên gia trị quốc có thể nói là những nhân sĩ tri thức đã nhìn thấy được một số vấn đề tồn tại trong những người thi hành biện pháp chính trị. Nhưng mấy năm nay, tổ hợp từ chuyên gia trị quốc vẫn thường xuyên được vận dụng, nhưng chính quyền địa phương đang giảm các biện pháp hành động thiết thực nhưng cũng không rõ ràng. Chuyên gia giúp đỡ Lân Giác lần này, có thể nói là mượn lực lượng chuyên gia trợ giúp làm quy hoạch kinh tế vĩ mô, mượn cho thức của chuyên gia để làm ví dụ điển hình về chuyên gia trị quốc. Vì tính điển hình của trường hợp này, cho nên nhận được sự quan tâm rộng rãi của giới truyền thông, thậm chí truyền thông nước ngoài cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện này, thanh danh của Lân Giác cũng vì thí điểm này mà lan truyền nhanh chóng. Các chuyên gia trải qua phân tích tỉ mỉ các khía cạnh kinh tế của Lân Giác, sau đó các giới ở Lân Giác mở rộng thảo luận về vấn đề phát triển của Lân Giác. Cuối cùng quận ủy và ủy ban nhân dân quận của Lân Giác đã nhiều lần họp quy nạp tổng kết nghiên cứu về quy hoạch mới phát triển kinh tế của Lân Giác, cuối cùng mới đồng ý gặp mặt. Trần Kinh tổ chức cuộc họp mời ủy viên quận ủy, hắn đã làm một bài phát biểu quan trọng trên cuộc họp, trong bài phát biểu đã chính thức cho ra lò báo cáo tu trình quy hoạch phát triển kinh tế của Lân Giác. Trong báo cáo, Trần Kinh đã biểu thị, xét thấy Lân Giác vốn sở hữu tình hình kinh tế và điều kiện xã hội, trải qua nghiên cứu và điều tra ở nhiều phương diện, kinh tế Lân Giác muốn phát triển phải có quy hoạch và định vị đúng đắn. Cho nên Trần Kinh đưa ra quy hoạch mới là muốn tạo ra nền kinh tế đặc sắc cho Lân Giác. Trong đó trọng điểm của quy hoạch chính là lấy ngành sản xuất của Lân Giác làm trọng điểm, trung tâm để tạo ra ưu thế sở trường về kinh tế và lực cạnh tranh nòng cốt kinh tế của khu vực. Suy xét đến đặc điểm vốn có của Lân Giác gần sát với bến cảng thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa nhanh và gọn, Lân Giác là nơi sản xuất đồ gia dụng, đồ gỗ thủ công truyền thống của lĩnh Nam, trong đó toàn nền. Góc truyện audio.com, kinh tế truyền thống đều được chế tác từ trong tay của Lân Giác. Cho nên ngành sản xuất đồ gia dụng của Lân Giác đều có truyền thống kế thừa. Mặt khác, trong việc cải cách mở rộng cho tới nay, Lân Giác dần dần trở thành trạm trung chuyển vật liệu gỗ xuất nhập khẩu vật liệu gỗ từ Đông Nam Á, Châu Phi, Vivit các nơi khác, bước đầu gia công ở Lân Giác sau đó mới phân bố đi tiêu thụ ở lĩnh Nam và cả nước. Nghiệp vụ gia công ban đầu như vậy đã dẫn đầu chiếm lĩnh toàn bộ lĩnh Nam, Lân Giác có ưu thế tài nguyên về phát triển ngành sản xuất đồ gia dụng. Hơn nữa, doanh nghiệp đồ nội thất hiện có của Lân Giác rất dồi dào và đầy sức sống, trong đó đồ gia dụng Tần Hoàng của Lân Giác có nhãn hiệu lừng danh, nhưng ngành sản xuất đồ gia dụng của Lân Giác thiếu quy hoạch hợp lý, thiếu xu hướng phát triển đúng đắn, thiếu sự dẫn đường của chính quyền, cho nên toàn bộ ngành sản xuất còn rất nhỏ yếu, thậm chí còn nói rất hỗn độn. Cũng chính bởi vì như thế tiềm năng ngành sản xuất đồ gia dụng của Lân Giác rất lớn, rất có triển vọng. Cho nên trong bài báo cáo của Trần Kinh đã nêu ra phải chú trọng phát triển ngành sản xuất đồ gia dụng của Lân Giác, vì đó là ngành công nghiệp trụ cột của Lân Giác, phải dốc hết sức lực ủng hộ xí nghiệp gia dụng bản địa đi đến sự phát triển và trưởng thành, chính quyền phải dẫn đường hướng dẫn xí nghiệp gia dụng đi đến một phương hướng phát triển vững mạnh. Ngoài ra, Lân Giác còn phải dốc sức tiến cử xí nghiệp gia dụng có tiếng tăm ở quốc tế và trong nước vào Lân Giác. Để thu hút được những nhà sản xuất đồ gia dụng có thương hiệu gia nhập vào Lân Giác, trong báo cáo của Trần Kinh cũng chỉ ra rất rõ ràng, đối với xí nghiệp gia dụng gia nhập vào mà phù hợp yêu cầu, Lân Giác sẽ trưng thu đất thu nhập từ thuế VV, thực hiện rất nhiều khía cạnh có lợi cho các xí nghiệp thực thi. Quận ủy và ủy ban nhân dân quận của Lân Giác phải cam đoan đưa ra những điều kiện ưu đãi để thu hút các xí nghiệp gia nhập vào. Nhìn từ toàn bộ ngành sản xuất mà nói, mục tiêu chủ yếu của Lân Giác phải là nơi tạo ra hầu hết đồ gia dụng, là nơi tập kết hàng gia dụng của cả nước. Muốn tạo ra dây chuyền sản xuất đồ gia dụng khép kín ở Lân Giác, phải dùng cái này để hình thành hiệu ứng quy mô thực tế, từ đó thúc đẩy nền kinh tế của Lân Giác phát triển nhanh chóng về phía trước. Trong báo cáo của Trần Kinh, ngoài việc dốc sức tạo ra dây chuyền sản xuất đồ gia dụng khép kín ra, mặt khác còn nêu ra Lân Giác phải triển khai hợp tác với Lĩnh Nam. Phải dựa vào ưu thế của ngành phát triển dịch vụ, ngành du lịch và bất động sản của khu tiếp giáp. Lân Giác phải hạ quyết tâm triển khai hợp tác đàm phán với Nam Cảng, hợp tác trên tinh thần hai bên cùng có lợi, phải lợi dụng hình thức hợp tác hợp lý để cho hai bên cùng thắng, từ đó vì sự phát triển kinh tế cung cấp cơ hội hoàn toàn mới. Chính thức quy nạp ý nghĩ phát triển của Trần Kinh kỳ thật khá đơn giản chính là tạo ra ngành sản xuất gia dụng là ngành công nghiệp trụ cột, chính quyền toàn lực ủng hộ và dẫn đường cho toàn bộ ngành sản xuất công nghiệp hướng tới sự phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra chính là triển khai hợp tác với đặc khu, mượn lực lượng của đặc khu để đẩy mạnh Lân Giác đi lên quỹ đạo phát triển cao. Nhưng cân nhắc tỉ mỉ lời nói của Trần Kinh cũng không khó phát hiện Trần Kinh vì nói về chuyện này đã tốn nhiều sức lực không chỉ triển khai thảo. Góc chuyện audio.com, luận từ trên xuống dưới của toàn quận mà còn mời chuyên gia bắt mạch cho nền kinh tế của Lân Giác. Trần Kinh làm báo cáo này, đưa ra quyết sách này, công việc phải làm là tương đối lớn. Đối với điểm này, khi Trần Kinh đã trả lời trực tiếp với phóng viên truyền thông phỏng vấn, hắn nói. Là một lãnh đạo của một địa khu, đưa ra mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế thì tương đối dễ dàng. Nhưng tất cả quần chúng và cán bộ từ trên xuống dưới có thể lý giải được tinh thần chỉ thị của cấp trên, đây mới là khó khăn thật sự. Cho nên, trưởng phòng của Lân Giác trước mắt đang ở thời điểm bão táp, trưởng phòng phải thống nhất tư tưởng từng người một, chỉ có thống nhất được tư tưởng từ trên xuống dưới, nền kinh tế của Lân Giác mới có hy vọng, sự phát triển của Lân Giác mới đi lên nhanh chóng. Khi đang tiếp phóng viên truyền thông thu thập tin tức, Trần Kinh còn nhấn mạnh chính quyền đóng một vai trò then chốt trong quá trình phát triển kinh tế. Trần Kinh lấy mấy huyện nổi bật của cả nước làm ví dụ, hắn đưa ra sự phát triển kinh tế của mấy huyện là dựa vào xí nghiệp lớn, đặc biệt xí nghiệp lớn đưa đến sự phát triển sản xuất công nghiệp xung quanh, từ đó đạt được mục đích phát triển kinh tế nhanh chóng. Trần Kinh tỏ vẻ, dựa vào hình thức phát triển của xí nghiệp lớn, rất nhiều địa phương đã trở thành hình thức phát triển điển hình. Thậm chí có thành phố cấp 3 cũng là dựa vào doanh nghiệp lớn để thu hút nguồn tài nguyên, muốn phát triển, hình thức phát triển như vậy được các nơi tranh nhau bắt chước, khiến cho xí nghiệp cũng hứng thú kiêu ngạo. Từ góc độ kinh tế học, đối với ý nghĩ phát triển như vậy mà nói hoàn toàn không hợp lý. Trần Kinh còn nhấn mạnh con đường phát triển của Lân Giác chính là con đường độc đáo riêng biệt, Lân Giác trước mắt chủ yếu là xí nghiệp nhỏ và vừa, cho nên sự phát triển của Lân Giác cũng phải dựa vào xí nghiệp nhỏ và vừa, phải nỗ lực kích phát tiềm năng của xí nghiệp nhỏ và vừa, vì sự phát triển của xí nghiệp nhỏ và vừa cung cấp ủng hộ vốn và trí tuệ, phải dùng sự phát triển nhanh chóng của xí nghiệp nhỏ và vừa để dẫn dắt nền kinh tế của Lân Giác phát triển nhanh chóng. Trần Kinh còn hùng hồn nhấn mạnh tương lai phát triển của Lân Giác có triển vọng rộng lớn, không bao lâu, Lân Giác sẽ có triển vọng tiến vào 10 huyện có nền kinh tế hùng mạnh của cả nước, đến lúc đó, Trần Kinh hy vọng hình thức của Lân Giác có thể thành một hình thức kinh điển. Cuối cùng, Trần Kinh khi kết thúc buổi phỏng vấn đã nói. Một quận có phát triển tốt hay không, sự phát triển của một quận có hiệu quả hay không, quan trọng nhất là phải xem kinh tế quận này có sức cạnh tranh nòng cốt không, đời sống kinh tế của dân chúng quận này có cao hay không. Trước mắt khắp nơi cả nước đều tương đối quan tâm đến vấn đề kinh tế cả 10 huyện mạnh, sự quan tâm như vậy có ý nghĩa tích cực, nhưng sự quan tâm tốt nhất chính là phải quan tâm đến đặc điểm kinh tế của quận, phải đích xác học được tinh túy phát triển kinh tế của quận tiên tiến. Bất luận bắt chước cái gì, mở rộng phát triển kinh tế một cách mù quáng thì không thể phát triển bền vững được, cũng không thể trở thành khu kinh tế cường mạnh thật sự, mà sự phát triển như vậy ngược lại không phải là mục đích mà Lân Giác cần có. Cục Cải cách Phát triển thành phố Hải Sơn, Trần Kinh đã từng ra vào nơi này như ngựa quen đường cũ rồi. Mà ở cục, góc chuyện audio.com, cải cách phát triển của thành phố từ trên xuống dưới gần đây dường như đều biết Trần Kinh hiện tại đã nổi danh ở Hải Sơn. Hắn kiên quyết ngừng dự án bất động sản cao cấp Bán Sơn Hào Đình do bất động sản Ôn Hải tạo ra, đến hiện tại công trình này vẫn chưa khôi phục thi công. Kế tiếp, hắn lại giao sắc chặt đai rối, đem công việc của chuyên gia giúp đỡ Lân Giác hoàn thành nốt trong thời gian ngắn, đồng thời cũng trong thời gian ngắn đã vạch ra quy hoạch mới về sự phát triển của Lân Giác, thể hiện ra hiệu suất cực cao, mà Lân Giác và Trần Kinh vốn là cũng bởi vì sự giúp đỡ lần này mà càng nổi danh hơn, sự phát triển của Lân Giác nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trong mắt nhiều người. Không thể không nói, Trần Kinh có thể làm được bước này, thể hiện năng lực rất phi phàm, nhân viên công tác của Cục Cải cách Phát triển hiện tại rốt cuộc không ai dám ngăn cản Trần Kinh. Từ trên xuống dưới của Cục Cải cách Phát triển gặp Trần Kinh ai cũng cung kính kêu một tiếng bí thư Trần, sau đó nhiệt tình làm tốt công tác tiếp đãi hắn như là đại nhân. Tại văn phòng Hạ Triều Nam của Cục Cải cách Phát triển, Trần Kinh và Hạ Triều Nam ngồi đối diện nhau, hắn nói. Lão Hạ, ông xem, nơi này có sự biến đổi đáng kể, trước đó tôi đã đến chỗ của ông, muốn gặp ông không dễ dàng, nơi nào cũng lắp đặt trạm kiểm soát ngăn cản. Hiện tại không có trạm kiểm soát nữa, nhưng cục trưởng ông lại nghĩ biện pháp gây khó dễ cho tôi, điều này quả là không tốt. Hạ Triều Nam cười nói, cậu Trần, cậu đừng nóng giận tôi và cậu là quan hệ gì? Tôi làm sao có thể gây khó dễ cho cậu chứ? Hạ Triều Nam đích thân rót nước cho Trần Kinh, thái độ rất tốt. Trần Kinh cũng không dám đắc tội, ông ta càng tiếp xúc lâu với Trần Kinh càng cảm thấy người này không phải là vật trong ao, sớm hay muộn có một ngày gặp mưa gió liền hóa rồng. Hơn nữa, bối cảnh của Trần Kinh hiện tại cùng với quan hệ trong thành phố cũng khiến ông ta sao dám đắc tội. Hạ Triều Nam có đôi khi ngẫm lại, nhân vật số một của mười mấy khu huyện toàn thành phố, ông ta có kinh nghiệm lão làng nhất trong số những người này, có người còn không dám đắc tội với ông ta, nhưng hiện tại, Trần Kinh này thì không như thế, Trần Kinh đắc tội vị nghiêu nhân kia trong thành phố đến hiện tại vẫn phát triển nhanh chóng như cũ, điểm duy nhất này đã nói rõ vấn đề rồi. Cách chương.